Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 384, Mê Chi pháo mừng. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Glover ý tưởng, cùng giờ phút này tuyệt đại đa số người ý tưởng nhất trí. Cho rằng giờ phút này hải quân nhất thỏa đáng phương pháp đó là triệt thoái phía sau. Bọn họ tưởng, chỉ có này mới phù hợp nhất hải quân ích lợi được mất. Rốt cuộc hải quân cũng là người liền có, ở bọn họ xem ra, hải quân chẳng qua là một đám khoác màu trắng áo ngoài. Tự xưng là hải âu là hòa bình tiêu chí khác loại đồ tể thôi. Cùng bọn họ cũng giống như nhau, người luôn là sẽ vì chính mình mà sống. Không phải sao? Chính là bọn họ không nghĩ tới Saido lại từ lúc bắt đầu liền không có từ hải quân góc độ suy xét. Hắn lạnh lùng mà đáp lại Glover vấn đề. Còn có thể làm sao bây giờ? Dỗi bọn họ bái, chính là, lập tức đắc tội quá nhiều thế lực. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Glover tận lực tìm một cái uyển chuyển từ. Không tốt lắm, trình độ này đâu chỉ là không tốt lắm. Lập tức đem cơ hồ sở hữu thế lực đắc tội, mặc kệ là quý tộc, vương tộc, thậm chí còn hải tặc, vẫn là nhất quá mức nghiêm trọng thế giới quý tộc. Saido cái này hành vi cùng cấp với một chút mặt mũi đều không cho bọn họ. Glover cho rằng đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi, liền tính là Saido thiếu tướng tuổi trẻ tài cao, hắn cũng không cho rằng có thể đồng thời đắc tội như vậy nhiều thế lực. Có cái gì không tốt? Ta cho rằng thực hảo a. Saido vô tâm không phổi mà nói. Nhìn Saido dáng vẻ này, làm Glover không khỏi cho rằng, liền tính đến tội này đó thế lực, cũng cùng với không quan hệ bộ dáng. Nhưng sao có thể? Saido làm Sabody quần đảo hải quân người phụ trách, mặc kệ là bất luận cái gì sự tình đều có trách nhiệm gánh vác. Càng sâu còn phải bị di trừ hải quân quân tịch. Hắn đem này phân loại vì Saido là bởi vì trách nhiệm tâm quan hệ. Mà không muốn từ bỏ lần này đả kích không hợp pháp thế lực cơ hội. Đối này, sùng bái chi tâm càng hơn. Cũng xuất phát từ điểm này nguyên nhân. Hắn không muốn hải quân như vậy tiền đồ vô lượng người ở chỗ này chiết kích. Hắn dùng uyển chuyển phương thức đưa ra kiến nghị. Ngạch, tóm lại. Ta cho rằng Saido thiếu tướng có thể lại suy xét một chút. Tỉ như tạm thời thối lui. Tìm cái thời gian lại từng cái đánh bại như thế nào. Không cần. Saido nhàn nhạt mà trả lời. Này thực phiền toái. Saido nhẹ quăng xuống tay. Đem trong tay tàn lưu điểm tâm mảnh vụn run đi. Trên mặt mang theo nhàm chán không thú vị khuôn mặt. Giống như là một cái hài đồng đối một cái toy mất đi hứng thú. Hắn đối xử lý nơi này sự tình cũng mất đi kiên nhẫn. Mắt thấy vô pháp cách trở Saido quyết sách. Glover thở dài. Thở dài cũng không phải bởi vì bất đắc dĩ. Cho dù là không hợp pháp mảnh đất thế lực đông đảo. Nhưng đối lập lên vẫn là hải quân thực lực quân sự còn muốn càng sâu. Hải quân có năng lực cũng có thực lực có thể nghiền áp bọn họ. Hắn thở dài càng có rất nhiều vì Saido làm ra quyết định này mà phát ra. Này cũng ý nghĩa hắn sắp cùng đông đảo thế lực đối địch dấu hiệu. Cho dù là ở hải quân dưới sự bảo vệ, hắn cũng không cho rằng như vậy là có thể lẩn tránh nguy hiểm. Khó được một tài giống Saido thiếu tướng như vậy có được chính nghĩa chi tâm hải quân chiến sĩ a. Hắn tưởng, ở Saido hạ đạt mệnh lệnh sau, tên là hải quân cái này hiệu suất cao mà kỷ luật cự thú phát huy hắn bản lĩnh. Không ngừng hướng về chung quanh ngầm chiếm mà đi, hải quân vẫn duy trì trận đội, dùng cường đại lực áp bách hướng về không hợp pháp thế lực áp bách. Bọn họ hoặc là bị đuổi đi ra đảo, hoặc là ngay tại chỗ phản kháng, cho dù hải quân cấp ra cái gọi là đường lui. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng không có đường lui. Không ít người giơ lên súng ống tiến hành rồi phản kháng. Chính là ở hải quân cái này cao áp máy móc trước mặt. Có vẻ vô lực, Saido lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ. Làm lơ chung quanh vang vọng thương hỏa thanh. hắn hưởng thụ chứ danh vì quyền lực sản vật. Hắn thậm chí không cần động một cây đầu ngón tay. Người chung quanh đã bị an bài đến thỏa đáng. Nói thật ra lời nói, Saido cảm thấy loại cảm giác này cũng không lại. Ít nhất này thực nhẹ nhàng. Sự tình gì đều chỉ cần trương cái miệng, nhắc mãi vài câu, tự nhiên có người giúp người bãi bình. So với hắn cực cực khổ khổ mà nơi nơi trộm hải đồ, ăn bữa hôm bỏ bữa mai mà ở đi tìm kiếm bác sĩ, loại cảm giác này quả thực có thể xưng được với bổng cực kỳ. Có lẽ đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều người mê luyến quyền thế nguyên nhân. Ngẫm lại xem, một đám người vất vả cần cù mà vì ngươi lao động, mà ngươi chỉ cần 5 năm hưởng thụ phục vụ, ngẫu nhiên khai mở miệng nói các ngươi ở ta đáy mắt đều là bình đẳng lời khách sáo liền có thể làm đối phương cảm kích nước mắt xối, thậm chí còn nam vượt lửa quá sông, nữ lấy thân báo đáp không biết xấu hổ sinh hoạt, tức giận thời điểm cũng có thể tùy ý mà đem mặt khác người làm như chính mình phát tiết tức giận đối tượng. Ở rất nhiều nhược thế giả lên án mạnh mẽ quyền thế giả tật xấu khi, kỳ thật nội tâm lại nhắc mãi, vì cái gì kia không phải ta. Liền ở Saido miên man suy nghĩ thời điểm, Sabody gần đảo trên không tấu vang pháo mừng, chiếu sáng khắp trên không, là sáng lạn đỏ tươi nhan sắc, là pháo mừng a. Saido nỉ non nói, ân, không biết là cái nào cư dân trái với quy định, tự mình minh phóng pháo mừng. Glover ngửa đầu nhìn còn chưa tan đi pháo mừng quang mang bình đạm, mà nói, quy định sao? Saido nhàn nhạt mà đáp lại nói, cũng là, rốt cuộc cả tòa đảo nhỏ đều là từ thụ tạo thành. Nếu là bởi vì pháo mừng bậc lửa, kia thật đúng là đồ sộ. Bậc lửa đảo không đến mức. Glover đối với Saido sở đưa ra cái này giả thiết có chút ngạc nhiên. Chỉ là pháo mừng sinh ra cực nóng đối với Alginet, cây đước hình thành khí hậu lĩnh vực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tạo thành ảnh hưởng, cho nên bị cư dân cam chịu không cho phép châm ngòi. Kỳ thật cũng là ở bảo hộ này phiến đảo nhỏ a. Nhìn không ra tới, ngươi còn thực bác học. Saido không khách khí mà nói, ngươi thoạt nhìn giống như là một cái đi theo người khác tiết tấu đi người. Thông thường người như vậy đều không có chủ kiến, cũng thực ngu xuẩn, người phía trước là như vậy xem ta. Glover không có sinh khí, ngược lại có chút nhảy nhót, quả nhiên ngươi là một cái phi thường xuất sắc trưởng quan. Thấy rõ lực thập phần kinh người, ở phía trước ta xác thật không có gì chủ kiến, thường thường làm việc cũng là dựa theo tiền bối kinh nghiệm tới đi. Ta tự nhận là cũng thực ngu xuẩn. Về pháo mừng chuyện này cũng là vì ở chỗ này sinh sống mấy năm, nghe nhiều nên thuộc hiểu biết tới rồi. Ta vừa rồi khen ngươi sao? Saido ngạc nhiên nói, ngươi không ứng trước nên tỏ vẻ sinh khí. Sau đó cho nhau trêu chọc vài câu, lại sau đó các đi các lộ sao? Ngươi cái này phản ứng làm ta có chút không thoải mái. Ta làm sao dám phản bác trưởng quan nói. Chính là nhập ngũ hàm thượng chúng ta đồng cấp, mà từ tuổi thượng ngươi rõ ràng trung niên như thế nào cũng so với ta đại. Nói như thế nào cũng không đến mức ta đơn phương trở thành ngươi trưởng quan. Không không không, Glover liên tiếp lắc đầu. Ở Sabody quần đảo ngươi là người phụ trách, như vậy ngươi đó là ta trưởng quan, mà có thể tiếp thu trưởng quan dạy bảo, đối với ta tới nói chính là lớn nhất ủng hộ. Người chỉ có ở dân dạy chung mới có thể tiến bộ. Ta là như vậy cảm thấy. Ngươi run em mờ đi. Saido nhịn không được nói. Sau đó ngón tay chỉ phía trước đảo nhỏ cuối. Nơi đó là môn. So với dân dạy ta cảm thấy ngươi hẳn là đến nước biển dùng lạnh lẽo nước biển bình tĩnh một chút. Glover không có cự tuyệt. Ngược lại ở Saido gần như nói giỡn câu nói chung hướng về phía trước chạy tới. Mục tiêu đương nhiên mà chính là Saido theo như lời câu nói kia. Dùng lạnh lẽo nước biển bình tĩnh một chút. Ngạch, ngay thẳng trung niên nhân. Saido nói, đang nói xong sao? Hắn ngẩng lên đầu, đem ánh mắt rời về phía còn vẫn chưa tan đi quang mang trên không. Nỉ non nói, thật là cư dân Sở châm ngòi pháo mừng sao? Nhà ai pháo mừng, yêu cầu chiếu sáng lên toàn bộ đảo nhỏ đâu? Chấm chấm, Lộ Thiên suối nước nóng bể bơi một người cả người mọc đầy mỡ béo nam tử. Trên mặt che chở thiên nhiên phao phao cháo. Liền như vậy thoải mái mà nằm ở thủy ôn vừa phải suối nước nóng. Hơi hơi híp mắt hưởng thụ đến từ bên cạnh nữ tử vỗ xoa. Tổng cộng 3 gã mảnh khảnh nữ tử. Dùng đồng dạng mảnh khảnh cánh tay ở đối lập hết sức rõ ràng thịt mỡ thượng nhẹ nhàng xoa nắn. Trên mặt thời khắc vẫn duy trì cảnh giác cùng nghiêm nghị. Bởi vì các nàng đang ở phụng dưỡng người cũng không phải khách nhân, mà là các nàng chủ nhân, càng là thiên long nhân, cho dù là kia đoàn thịt mỡ là bò mãn giòi bọ thịt thối. Các nàng cũng đến mãn mang theo tươi cười, phảng phất là xoa âu yếm dối giống nhau đối đãi. Nếu bọn họ muốn mạng sống nói, trên bầu trời hiện ra pháo hoa, làm nam tử chậm rãi điền khai đôi mắt. Thật là chói mắt a, quấy dày ta giấc ngủ, đến tột cùng là cái nào đáng chết thứ dân châm ngòi. Hắn nên bị xử tử hình. 3 gã nữ tử như cũ nhàng xoa nắn những cái đó sẹo lồi. Các nàng thậm chí còn không có nâng lên quá một lần đầu. So với xinh đẹp pháo hoa, càng thêm quan trọng là các nàng tánh mạng, cùng với miễn trừ những cái đó khổ hình. Thật mất hứng. Nam tử hơi hơi giãn ra hạ thân tử, sau đó quát to, bâu, nam tử trong miệng bâu thực mau liền xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Đây là một người ăn mặc tiêu chuẩn áo bành tô quản gia trang phục trung niên nam tử. Bị xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề địa y vật này thượng không có một tia nhăn nếp gấp. Đồng dạng trải qua xử lý đầu tóc, mày, chòm râu, triển lộ thành thục nam tử mị lực. Hắn thời khắc vẫn duy trì khéo léo tư thế, giống như là thư trung ký lục tiêu chuẩn quản gia giống nhau. Mà hắn hành động, thậm chí còn liền bắt bẻ thiên long nhân đều tìm không thấy bất luận cái gì một tia tật xấu. Ibizia ST, ngài yêu cầu cái gì phục vụ sao? Cho ta tìm một thân tắm rửa quần áo tới. Ta muốn tân tài chế. Ta sẽ làm cung điện nội may vá vì ngươi lập tức tỉ mỉ khâu vá trở ra thể xiêm y, bâu khom. Lưng nói, còn có ta, chấm ngoặc kép, Ibizia ST nhìn chằm chằm trên không. Ánh mắt thong thả chậm mà tan dã hoán thất. Ta, chấm ngoặc kép, ân, Ibizia ST, ngươi là ở phiền não chút cái gì sao? Bâu hỏi chuyện được đến hồi đáp. Là một tiếng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm mà tiếng hô. Ta nô lệ đi nơi nào? Ta nô lệ đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, Ibizia ST điên cuồng mà ném động xuống tay cánh tay. Cảm xúc có vẻ táo bạo bất kham. 3 gã nữ tử vội vàng vội quỳ sát thân mình. Đôi tay liền như vậy rũ tại hạ phương. Chút nào không dám che giấu chính mình quả thể. Các nàng chỉ thích lúc này đây phẫn nộ cảm xúc cũng không sẽ liên lụy đến các nàng. Không biết là nào danh nô lệ đâu. Bầu bình đạm hỏi, là một người xứng chức quản gia. Tuyệt không có thể bởi vì chủ nhân phẫn nộ liền vì này lui bước. Hắn làm hết phận sự mà đảm nhiệm quản gia. Cũng thực hiện hắn chức trách. Dò hỏi chủ nhân phiền não nguyên do. Nhưng mà Ibizia ST phảng phất chứ ma giống nhau. Hắn điên cuồng mà lặp lại một câu, ta nô lệ đi nơi nào, chấm ngoặc kép, ở lặp lại ngôn nói mấy phút đồng hồ lâu sau, Ibizia ST buông xuống đầu, phảng phất từ chính mình lặp lại lời nói chung tìm được đáp án. Ta nô lệ đào tàu, ta nô lệ đào tàu, bầu từ những lời này chung, nghe ra dị thường, làm quản lý này sở trang viên quản gia, có không người viên đào tàu. Hắn thập phần mà rõ ràng, liền ở không người đào tẩu tình huống, Ibizia ST lại kêu to nô lệ đào tẩu. Hắn minh xác mà biết những lời này sai lầm tính, nhưng hắn chỉ là bình đạm mà đáp lại. Ibizia ST, ta lập tức an bài người tiến hành lùng bắt, đem chạy trốn nô lệ trảo trở về. Không biết nô lệ đào vong nơi nào. Châm ngòi pháo mừng địa điểm. Chấm ngoặc kép, Ibiza ST trong đầu quanh quẩn những lời này. Hắn chậm rãi nói, Sabody quần đảo, không sai là Sabody quần đảo. Lập tức phái người đem ta mất tích nô lệ cấp tìm trở về. Cái kia đáng chết ra hỏa cũng dám tập kích ta, còn bóp chặt ta cổ. Ta sẽ không bỏ qua nàng. Bầu lẳng lặng mà nghe này sai đến không thể lại sai lời nói. Bởi vì Ibiza ST quanh mình vẫn chưa xuất hiện loại chuyện này. Hắn yên lặng mà trả lời. Là, Ibiza ST, ấn ngươi như vậy cái cách nói. Ngươi quanh mình người đã không an toàn. Hay không yêu cầu suy xét đổi một đám. Đổi, toàn cho ta đổi đi. Đêm này sở đình viện toàn bộ nô lệ đều giết chết. Sau đó lại đến đấu giá hội cho ta đổi một đám. Ta chịu qua, vĩ đại thiên long nhân thế nhưng còn muốn thừa nhận như vậy thống khổ. Kia muốn cấp thấp chủng tộc cũng dám bóp chặt ta cổ. Ibiza ST trên mặt lộ ra kinh hoàng, có vẻ dữ tợn cùng khủng bố. Ở này trong giọng nói, ba gã nữ tử ý thức được chính mình vận mệnh sẽ như thế nào. Các nàng cầu xin Ibiza, cầu xin hắn tha thứ. Nhưng mà các nàng cầu xin bộ dáng, làm Ibiza hồi tưởng nổi lên không tốt ký ức, dáng vẻ kia giống như là hắn, trong đầu quanh quẩn, sắp tới đem bị giết khi chết, hắn sở làm hành động, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận, vĩ đại hắn sẽ làm ra như vậy hành động, hắn phẫn nộ mà dùng chân đá văng dựa lại đây nữ tử. Tuy rằng ở thủy ngăn cản hạ, đá đánh lực lượng cũng không phải rất lớn. Chính là đối với mảnh khảnh nữ tử tới nói lại vẫn là khiến các nàng đã chịu bị thương. Nổ súng, cho ta nổ súng. Từ viên đạn tấu vang vũ khúc đập ở nữ tử quả thể thượng. Máu tươi từ ba gã nữ tử dâng lên ra. Chậm rãi nhiễm hồng cái này lộ thiên suối nước nóng bể bơi. Ibiza nhẹ nhàng thở ra. Hắn ở bên người hắc y bảo tiêu nâng hạ chậm rãi đứng lên. Cũng không quay đầu lại về phía một bên tẩm cung đi đến. Tới thủy đến trung bâu đều chỉ là khom người vẫn duy trì trầm mặc. Ở Ibiza ST Lily sau, hắn lúc này mới nhìn về phía suối nước nóng nội tam cổ thi thể. Lạnh lùng nói, sẽ cho các ngươi tìm cái hảo địa phương chôn. Các ngươi cũng coi như thay ta gánh vác lửa giận. Bầu gia tộc bọn họ là chuyên môn phụng dưỡng thiên long nhân quản gia gia tộc, mà phụ thân hắn đã từng dạy hắn ba điều gia tộc nội tổng kết mà ra quy tắc. Nhất, phục tùng. Điểm này thực dễ dàng lý giải. Thiên long nhân như vậy cao ngạo quần thể, cũng không cần không phục từ cầu. Bầu đúng là vẫn luôn lòng mang điểm này, mới có thể chậm rãi từ kịch liệt cạnh tranh chung đoạt được quản gia chi vị. Nhị, vĩnh viễn không cần cùng thiên long nhân luận đúng sai. Bầu đang nghe ra thiên long nhân trong giọng nói tồn tại sai lầm lúc sau. Lại như cũ đảm đương này là chính xác nguyên nhân. Hắn cũng không có tư cách cùng thiên long nhân luận đúng sai. Hai người địa vị từ lúc bắt đầu liền không bình đẳng. Hắn phải làm chỉ là theo hắn ý tưởng, chẳng sợ thiên long nhân hành vi ruồng bỏ đạo đức, trái với nếm thử, hắn đều chỉ có thể nói là đúng. Tam, rời đi lửa giận, bầu đối ba gã nữ tử theo như lời câu nói kia. Chính là duyên với nguyên nhân này, bởi vì hắn ở vừa rồi hành động chung không ít mạo phạm Ibiza ST. Mà ở hắn hồi tưởng lên trước, hắn trước đó đem cái này lửa giận đầy cho người khác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.